Chương 186, Hắc Sát Thần Thủy. Bất quá, Hắc Sơn đạo nhân chính là được thượng cổ cổ vu truyền thừa, lúc này mặc dù bị quỷ vương hóa thành cự mãng áp chế, nhưng cũng không chút hoang mang, chẳng qua là gầm lên giận dữ, đã nhìn thấy kia ngàn trượng cự trên người, hiện ra từng đạo huyết văn, tổng cộng 9981 đạo, đã nhìn thấy Hắc Sơn đạo nhân hai tay kết ấn, 9981 đạo huyết văn gào thét mà ra, hóa thành một đầu huyết sắc sặc sỡ cự hổ, cùng kia ngàn trượng cự mãng chém giết, trong lúc nhất thời đã nhìn thấy hai con cự thú phiên giang đảo hải một dạng đem trọn cái trường nhai hóa thành phế tích, hai con cự thú đều là giết ra chân hỏa, trống giận liên tục, máu tươi văng khắp nơi, bốn phía tu sĩ sớm bị này kinh thiên cảnh tượng kinh động, lại không có một dám dựa vào tiến lên, chỉ có thể xa xa núp ở trường nhai vị, nhìn trận này long tranh hổ đấu, lại vừa là một lần kinh thiên động địa va chạm sau khi, quỷ vương hóa thành cự mãng đột nhiên ngẩng đầu lên, hướng về phía bầu trời đêm hét dài một tiếng, to lớn mãng xà đuôi mạnh mẽ vẫy. Giống như thiết chủ y một dạng đem mới vừa nhảy lên Hắc Sơn đạo nhân rơi đập bụi trần, Hắc Sơn đạo nhân bị đau, cũng là thuận thế một cái, hung hăng cắn lấy kia mãng xà đuôi trên, thượng cổ cổ vu truyền thừa dù sao không giống vật thường, này cắn xuống một cái, cuối cùng gắng gượng đem quỷ vương cắn, mặc nó dãy dụa như thế nào cũng không thể thoát khỏi, Hắc Sơn đạo nhân một kích thành công, đang muốn thừa thắng truy kích, lại đột nhiên cảm thấy có chút không đúng, đáng tiếc, đã không còn kịp rồi, cơ hồ ngay tại Hắc Sơn đạo nhân thân hình vừa động đồng thời, một đạo đao mang đột nhiên thoáng qua, vốn là dài đến ngàn trượng cự mãng, đột nhiên phát hiện ra hóa vô phi đao chân thân, tức khắc giữa, vô cùng sắc cơ ngưng làm một tuyến, cho dù là thân là Kim Đan tông sư Hắc Sơn đạo nhân, cũng trong nháy mắt chính giữa, cảm nhận được chết uy hiếp, trong lúc vội vàng, Hắc Sơn đạo nhân chỉ kịp lăn khỏi chỗ, ngàn trượng người khổng lồ thân cũng theo đó co rút, trong khoảnh khắc đó chính giữa, cả thế giới đều tựa như bị định trụ một dạng thời gian không nữa đi trước, không khí không nữa lưu động, hết thảy, đều giống như là ngừng. Chỉ có kia một đạo vô cùng sáng chói đao mang, xé ra bầu trời đêm xé ra không gian, giống như sao băng chạy thẳng tới Hắc Sơn đạo nhân đi, cơ hồ ngay tại đao mang vào cơ thể trong nháy mắt, Hắc Sơn đạo nhân rốt cuộc nặng ra pháp ấn, đồng thời há mồm phun một cái, một đạo hắc quang bay ra, liếc nhìn lại, tự hồ là một đoàn mực, mực bay ra sau khi, trong nháy mắt tản ra, tương dạ không nhuộm càng u hắc, sau đó, liền chỉ nhìn thấy đao mang chợt lóe, trong nháy mắt rơi vào kia phiến trong bóng tối, cơ hồ là đao mang rơi vào trong nháy mắt khi một vùng tâm tối mạnh mẽ co rút, lần nữa hóa thành một dạng mực, lại giống như là vật sống một dạng nhẹ nhàng nhúc nhích hai cái, chẳng qua là đáng tiếc, còn không chờ này một dạng mực ngoạ ngoại cái thứ ba, vô cùng đao mang liền đột nhiên nổ tung, đầy trời mực nhất thời tung tóe lên, tích tí tách rơi vào trên đường dài, cuối cùng cũng không còn cách nào hội tụ một nơi, bất quá, cũng chính là dựa vào này mực tương trợ, Hắc Sơn đạo nhân cuối cùng tránh thoát cái này gần như tất sát một đao, nhìn chiếu xuống trường nhai mực, Hắc Sơn nói người nhất thời một trận nhức nhối. Này mực chính là Hắc Sát Thần Thủy, năm đó Hắc Sơn đạo nhân tích họa tan chung giới, đã từng nhiều lần đi theo hạm đội ra biển, có một lần ở Vu Hải đáy biển, tìm được một con suối, tuyền nhãn sâu không thấy đáy, lại có đạo đạo nước đen chảy ra, Hắc Sơn đạo nhân tốn thời gian 10 năm, lấy đại pháp lực đem cái này tuyền nhãn luyện hóa, lúc này mới được một giọt Hắc Sát Thần Thủy, này Hắc Sát Thần Thủy thiện dơ chân nguyên cấm chế, bất kể là tu sĩ hay lại là pháp khí, chỉ cần dính vào một chút, liền muốn bị dơ xuống một thân chân, nguyên cùng cấm chế hơi không chú ý chính là cảnh giới rơi xuống. Hắc Sơn đạo nhân ở nơi này Vu Hải hoành hành nhiều năm, ngoại trừ Kim Đan cảnh giới tông sư cùng trời sinh tính lanh lợi chi ngoại, này Hắc Sát Thần Thủy cũng là một nguyên nhân quan trọng, không biết bao nhiêu lần đều dựa vào một giọt này Hắc Sát Thần Thủy chạy thoát, mà bây giờ một giọt này Hắc Sát Thần Thủy nhưng ở hóa vô phi đao một đòn bên dưới tiêu diệt toàn bộ linh tính, hoàn toàn biến thành vật phàm, nếu không nhức nhối đây tuyệt đối là giả. Bất quá ở tổn thất một giọt này Hắc Sát Thần Thủy đồng thời, Hắc Sơn đạo nhân cũng đột nhiên ý thức được, sự tình thật giống như có chút không đúng, vị sư huynh này, lầm, Hắc Sơn đạo nhân nghĩ tới đây, ngay cả vội mở miệng muốn gọi lại quỷ vương, đáng tiếc, đã đến trình độ này, quỷ vương há lại sẽ bị hắn gọi ở, cơ hồ là Hắc Sơn đạo nhân mới vừa mở miệng, sáng chói vô cùng đao mang lần nữa thoáng qua, sau đó, trên đường dài lần nữa an tĩnh lại, Hắc Sơn đạo nhân giống như tượng gỗ tượng bùn như thế, kinh ngạc đứng ở nơi đó, sinh cơ đã bị hóa vô phi đao chặt đứt. Cả người trên dưới lại không một tia linh khí tràn ra, ngay cả ngàn năm tu thành kim đan, cũng ở đây dưới bầu trời đêm trở nên ảm đạm vô quang, cả người từ từ ngã về phía sau, trong miệng còn vẫn phun ra mới vừa rồi chưa hết lời, hiểu lầm a, một đao chém rụng Hắc Sơn đạo nhân sau khi, quỷ vương lần nữa hóa là thân người, nhìn từ từ ngã xuống Hắc Sơn đạo nhân một tiếng hừ lạnh, ta đương nhiên biết là hiểu lầm, quỷ vương bực nào nhân vật, dù là lúc này ở Vọng Hải Thành chẳng qua là một cụ hóa thân, cũng tuyệt không phải một loại tu sĩ có thể so được. Lấy hắn ánh mắt và kiến thức, ngay từ đầu thời điểm, khả năng quả thật có chút mắc lừa, đem Hắc Sơn đạo nhân coi thành lâm phi người giúp, nhưng là chờ đến sau khi hiện ra chân thân, vận dụng hóa vô phi đao lực lượng, quỷ vương như thế nào lại không biết chân tướng. Chẳng qua là, khi đó hai người đã đánh ra chân hỏa, coi như quỷ vương chịu dừng tay, Hắc Sơn đạo nhân cũng là không chịu. Về phần cuối cùng, Hắc Sơn đạo nhân há mồm ra hiểu lầm thời điểm, quỷ vương đã là nắm chắc phần thắng, hiểu lầm không hiểu lầm, đã không trọng yếu, ngươi ngược lại giảo hoạt. Quỷ vương lời này, là đối bầu trời đêm, hai vị kim đan tông sư giao thủ lúc, Lâm Phi đã sớm trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ là quỷ vương cũng không nóng nảy, chẳng qua là từ từ hướng Trường Nhai cuối đi tới, chém rụng một vị kim đan tông sư sau khi, quỷ vương khí thế càng tăng lên, mỗi đi phía trước một bước đi ra, đều tựa như mang theo vô cùng trọng áp, rõ ràng bước rất nhẹ, nhưng là toàn bộ Trường Nhai đều giống như ở rung lẩy bẩy. Lúc này, trên đường dài hoàn toàn yên tĩnh, một người tu sĩ cũng không có, dù sao, đây là hai vị kim đan tông sư đang ở tranh đấu, bình thường mệnh hồn tu sĩ căn bản không dám đến gần, bị đụng phải dập rồi, chính là hai người chiến đấu dư âm, đều đủ để đem một vị dưỡng nguyên tu sĩ chấn nát bấy. Quỷ vương nhìn đi rất chậm, nhưng là lại chỉ dùng ba bước, liền vượt qua toàn bộ Trường Nhai, đi theo, phát hiện ra hóa vô phi đao chân thân, hóa thành một đạo đao mang, đâm đầu thẳng vào bầu trời đêm chính giữa. Đối với quỷ vương đến, Lâm Phi trên người kia một đạo quỷ khí, chính là tốt nhất xác định vị trí, vô luận Lâm Phi chạy thế nào, cũng không thể chạy ra bản thân lòng bàn tay. Quả nhiên, bất quá chỉ chốc lát sau, quỷ vương liền tìm được Lâm Phi. Lúc này, Lâm Phi đang ở thành bắc dưới đầu thành, mượn đầu tường thần phù bảo vệ, đem bốn đạo kiếm khí từng cái tản ra, yên lặng chờ đợi quỷ vương đến. Năm đó, tam đại môn phái xây Vọng Hải thành thời điểm, chung nhau cấu trúc kinh thần đại trận, kiếm khí, thần phù, đại trận, chung báo tử, phân biệt bảo vệ Vọng Hải thành bốn phương tám hướng. Bây giờ Lâm Phi vị trí phương, chính là thần phù che chở bên dưới, thấy quỷ vương tới, Lâm Phi cũng không kinh hãi, chỉ là xa xa hướng về phía quỷ vương cười một tiếng, thật là tấu xảo, lại gặp mặt.